Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mình là đối tượng kết hôn. Điểm này cô vẫn nghĩ không ra. Cô cũng không phải là mỹ nhân tuyệt sắc, cũng không phải có chỗ gì hơn người. Ngay cả Tô San, người rất chân thành, theo đuổi, cũng đẹp hơn. Thời thượng hơn cô nhiều, cô cảm thấy anh đang làm trò đùa với mình. Cô không biết có phải là ý muốn chiếm hữu của đàn ông hay không. Từ đầu đến cuối, Phương Tử Yên luôn nghĩ nếu như không muốn giữ lại đạo quán, cô cũng không thể đồng ý gả cho Đông Phương Hạo. Mà bây giờ từng ngày trôi qua, thì chung đến một ngày gả cho anh. Đây là lựa chọn mê man nhất trong cuộc đời của cô. Cô không biết lựa chọn này đúng hay sai, chỉ là hiện tại cô không có đường để rút lui. Bởi vì anh đã công khai chuyện cưới hỏi, ngay cả ngày tháng cũng đã chọn xong. Trong lúc cô đang chìm vào muôn vàn suy nghĩ, một giọng nói không nhịn được cất cao. Cô không cần đến đây, tôi không cần lời xin lỗi của cô. Làm ơn tránh xa tôi ra một chút là tốt rồi. Đông Phương Hạo cầm điện thoại di động, không khách khí, nói về phía đầu dây bên kia. Phương Tử Huyên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn anh, trong lòng tràn đầy nghi ngờ. Coi như bây giờ cô có ở nhà tôi cũng sẽ không để ý đến cô. Cô nói cái gì? Nói rõ ràng mọi chuyện. Giữa chúng ta còn chuyện gì để mà nói? Phương Tử Huyên vểnh tai, con lấy ánh mắt hoài nghi. Sẽ không phải là bạn gái cũ của anh tìm tới cửa chứ? Đừng khóc lóc sướt mướt, đừng lấy ba mẹ ra dọa tôi, bởi vì cô làm tôi quá thất vọng. Cô tốt nhất nên lập tức trở về nước Mỹ đi. Được, tôi liền cho cô 10 phút. Nói rõ ràng rồi lập tức rời đi. Đông Phương Hạo đứng dậy, nhấn phím mở cánh cửa tự động. Tô San rất nhanh đi vào, liếc thấy Phương Tử Huyên một bên. Cô ta đi đến thẳng trước mắt Đông Phương Hạo, nắm tay Đông Phương Hạo. Hạo ca ca, tại sao lại giữ với em như vậy? Anh chưa bao giờ hung dữ với em như vậy. Tô San dùng sáng vẻ điềm đạm đáng yêu nhìn Đông Phương Hạo. Không cần giả bộ đáng thương, cô không phải nói muốn xin lỗi Tử Huyên hay sao? Trở lại chuyện chính, nói tóm tắt thôi. Giọng của Đông Phương Hạo rất là lạnh lùng. Em không muốn. Rõ ràng là em thích anh, tại sao anh lại vội vã trở về nước để chọn cô ấy? Còn ngay ở trước mặt nhiều người như thế tuyên bố quan hệ giữa hai người. Em không muốn hai người kết hôn. Cô dâu của anh rõ ràng là em. Tô San giống như một đứa trẻ, quấn anh dây dưa không ngớt. Tôi chỉ xem cô như là em gái. Giờ chúng ta chỉ có tình cảm anh em, không có quan hệ tình yêu nam nữ. Điều này cô nên rõ ràng. Như anh đối với em so với những cô gái khác là bất đồng. Mặc kệ lúc đi học hay sau khi tốt nghiệp, mặc kệ người nào đến gần anh cũng đều đặt em lên vị trí thứ nhất. Tại sao khi anh trở về nước có cô ấy, anh lại từ từ lạnh nhạt với em? Anh không biết em rất thích anh sao? Nếu như tôi quan tâm, chăm sóc cô, lại làm cho cô hiểu lầm. Chính ở nơi này tôi nói xin lỗi cô. Nhưng tình cảm tôi đối với cô không phải là yêu, cô hiểu không? Hiện tại không có gì để nói. Tin tưởng cô cũng sẽ tìm được một người đàn ông yêu thương mình. Nếu như không có việc gì, hôm nay chúng ta nên dừng ở đây thôi. Đừng. Đôi tay Tô San vòng qua, ôm thật chặt Đông Phương Hạo. Nhiều năm như vậy, trong lòng anh cũng chỉ có một mình cô ấy. Cầm tấm hình của cô ấy như chân bảo. Còn trăm phương nghìn kế, từ bạn bè trong nước, hỏi thăm tin tức của cô ấy. Em cuối cùng cũng hiểu là tự mình đa tình. Bởi vì anh chưa từng nhìn em thật lâu một cái. Em cố gắng ăn mặc thật đẹp, lấy lòng anh. Tại sao anh lại không chịu cho em một chút xíu tình yêu? Đông Phương Hạo hoàn toàn bó tay với cô ta. Lo lắng Phương Tử Huyên sẽ hiểu lầm, anh dùng lực đẩy tay Tô San ra. Đủ rồi, nếu như cô không muốn về sau tôi không muốn gặp cô thì đừng làm như vậy. Anh là bởi vì cô ấy mà chán ghét em đúng không? Hạo ca ca, em hận anh, hận chết các người. Tô San thương tâm dậm chân một cái chạy ra ngoài cửa. Phòng khách to như thế chỉ còn lại hai người, không khí cũng giống như đông lại. Phương Tử Huyên từ nói lẫy của Tô San bắt được bao nhiêu tin tức. Những năm này Đông Phương Hạo có lẽ đối với mình nhớ mãi không quên. Chỉ là mình thủy chung bởi vì hiểu lầm cho nên không có cách nào tha thứ cho anh. Cô vẫn không có biện pháp mở ra cánh cửa lòng của mình. Thời gian 7 năm đó đã làm cho một số chuyển biến hóa. Không phải nói quên có thể quên, càng không phải nói yêu có thể yêu. Hơn nữa anh đã không đứng ở lập trường của cô cân nhắc cho cô mà ép buộc cô cùng anh kết hôn. Cô quan trọng tình bạn, anh đã nắm điểm yếu này rất chính xác để cho cô không có cách nào chu toàn con đường sống. Đây là vui mừng mà cô không thích. Cô không thích người khác uy hiếp mình, đặc biệt dùng sự uy hiếp để lấy được tình yêu. Cô ghét như vậy. Hôn nhân phải vì yêu mà sống, là một chuyện rất tự nhiên phát triển, mà không phải là uy hiếp. Điều kiện giao dịch như vậy sẽ làm cho cô thở không nổi. Trên phía chân trời xuất hiện một đạo tia chớp, ngay sau đó là tiếng vang như sấm, dọa cho cô giật mình. Cô lấy tay che lại lỗ tai thật chặt. Đừng sợ. Đông Phương Hạo đi tới ngồi xuống bên người cô, ôm cô vào trong ngực. Hành động này thật sự khác biệt với Tô San. Hành động dịu dàng này làm cho cô cảm thấy an lòng. Ngoài cửa sổ sấm sét vang dội, mưa to tầm tã, mà bên trong phòng hai người thật chặt tựa sát vào nhau, có vẻ rất ấm áp. Đông Phương Hạo nhẹ nhàng ngửi mùi thơm trên sợi tóc của. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net